Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Thịnh Ngôn Vị Hôn Thê. Ngươi biết đây là không có khả năng, thời gian quy tắc cùng sinh lão bệnh tử, là không thể cưỡng cầu. Sở Giao ánh mắt nghiêm túc nhìn Thịnh Ngôn, ngữ khí thực nghiêm túc, Thịnh Ngôn. Ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn, ngươi hiện tại cũng nên rõ ràng ta thân phận là chân thật. Cho nên, ngươi thật sự muốn chết, chẳng lẽ ngươi cả đời này liền không có khác tâm nguyện sao? Thời gian trải ngược loại sự tình này là trái với thế giới quy tắc tồn tại. Sở Giao chỉ là cái tử thần, nàng lại không phải khống chế thời gian thần. Ta từ nhỏ cẩm y ngọc thực, hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, có yêu thương cha mẹ ta, đáng yêu muội muội, hoa không xong tiền tài. Bên người còn có vô số mỹ nữ vờn quanh, ngươi cảm thấy, ta như là sẽ có tiếc nuối người sao? Lúc này, ngồi ở một bên Thịnh Ngôn đột nhiên hỏi lại Sở Giao một câu. Cùng Sở Giao ngay từ đầu vài người vật mục tiêu so sánh với Thịnh Ngôn thật là một nhân sinh người thắng. Hắn tuổi trẻ soái khí, gia thế bất phàm, ni tuy rằng cha mẹ mất sớm, nhưng là hắn kế thừa hàng tỷ gia sản, còn có một cái đáng yêu muội muội, hơn nữa thoạt nhìn người theo đuổi cũng không ít. Hảo đi, ngươi thật sự sinh hoạt không tồi. Nhưng là liền tính ngươi thật là nhân sinh người thắng, cũng hoàn toàn không đại biểu ngươi sẽ không có tiếc nuối cùng chấp niệm. Nếu là ngươi thật sự cái gì tiếc nuối cùng chấp niệm đều không có nói, ta sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ngươi minh bạch sao? Tuy rằng Thịnh Ngôn ở vẫn luôn phủ nhận, nhưng là này đều lừa bất quá Sở Giao. Nếu là Thịnh Ngôn đáy lòng không có gì không giải được kết, nàng lại như thế nào sẽ nhận được hắn nhiệm vụ đâu? Hết thảy, có nhân mới có quả. Có lẽ, ngươi chân chính nội tâm ý tưởng, bị ngươi cố tình áp chế hoặc là quên đi. Bất quá không quan trọng, chúng ta còn có thời gian. Ta sẽ làm ngươi nhớ tới. Sở Giao nhàn nhạt nhẹ ngữ, thanh âm cùng ánh mắt lại rất kiên định. Nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn chỉ là khinh thường cười. Hắn căn bản không có cái gì chấp niệm, cũng tuyệt đối không thể có. Nếu thật sự muốn chết, như vậy trước khi chết, hắn phải làm sự tình cũng sẽ không thiếu. Ít nhất muốn đem di sản phân phối hảo, làm Thịnh Tuyết cả đời áo cơm vô ưu mới là. Đến nỗi tâm nguyện gì đó, hắn nhưng vô tâm tình cùng thời gian suy nghĩ. Sao sao về tới công ty, Thịnh Ngôn trước tiên liền đem pháp vụ bộ luật sư gọi vào chính mình văn phòng. Phi thường nghiêm túc làm hắn phác thảo một phần di chúc. Tuy rằng Thịnh Ngôn yêu cầu rất kỳ quái, nhưng là luật sư vẫn là nghiêm khắc vâng theo hắn ý nguyện. Trở về định ra di chúc. Người này văn phòng cũng không tồi. Lúc này, Sở Giao chính vẻ mặt lười biếng ngồi ở Thịnh Ngôn văn phòng tiếp khách trên sofa, một chút cũng không thấy ngoại nhẹ ngữ. Thịnh Ngôn ngẩng đầu nhìn mắt Sở Giao, đang muốn nói cái gì, đột nhiên hắn văn phòng ngoại chuyện tới dồn dập tiếng đập cửa. Tiến vào, Thịnh Ngôn nhìn cửa, hắn bí thư thần sắc vội vàng đi đến. Lão bản, Hạ tiểu thư tới. Nàng, bí thư nói còn chưa nói xong, một cái cao gầy thân ảnh đã bước nhanh vọt tiến vào. Nhìn đến cái kia thân ảnh, Thịnh Ngôn hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Hảo, ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là bí thư tiểu tỷ tỷ hít sâu một hơi, như hoạch đại xá đi ra ngoài. Mà lúc này cái kia đột nhiên vọt vào tới nữ tử đã muốn chạy tới Thịnh Ngôn trước mặt. Ngươi liền như vậy không nghĩ thấy ta, còn làm ngươi bí thư ngăn đón ta. Thịnh Ngôn, Ta chính là ngươi vị hôn thê, là trước độ vị hôn thê. Một tháng trước, ta đã giải trừ chúng ta hôn ước. Hạ Lan Nhi, ngươi sẽ không quên đi. Thịnh Ngôn biểu tình thực lãnh, ngữ khí càng là vô cùng hờ hững. Hết chương.